Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 23, góc truyện audio.com. Mặc dù ta tận lực ngược đãi động vật nhưng vẫn bị Văn Tài huynh bỏ một khoảng xa. Thời điểm gần đuổi tới sơn động, tên kia đã xuống ngựa, nghiêng ngả chao đảo chạy vào trong sơn động. X, Mã Văn Tài hôm nay rốt cuộc sao vậy? Ta coi tinh thần hắn không tốt, bởi vì ruồi ngựa quá mau, kỹ thuật ta lại không thuần thục lắm, làm lạc dây cương khi con ngựa trực tiếp cất vó liền tung lên nửa thân mình. Ta không đề phòng, lại bị hất cả người ra lưng ngựa rơi mạnh trên đất đánh vài cái lăn mới chậm lại, trên đầu có điểm đau, cũng không biết là té bị thương ở đâu, ta cố không phát giận lên con ngựa kia, vội vàng vác lên lưng cung tiễn của ta Mã Văn Tài, nguyên chuẩn bị trực tiếp chạy vào động, nghĩ nghĩ lại dừng bước chân, lấy ra cây đuốc ở trong hầu bao đã chuẩn bị tốt trước đó, châm lên mới chạy vào động, hắn sẽ không muốn học cảnh dương cương thường, võ, định dùng tay không đánh gấu chứ. Ta nhớ được võ tòng, ai xem, thủy hừ sẽ rõ, đánh hổ còn mang theo cây côn, động rất sâu, chỗ động khẩu còn có chút ánh sáng nhạt hướng bên trong đi liền. Toàn hắc ám, không gian truyền đến hơi thở tanh tưởi của dã thú, ta nghe âm thanh giọt nước trên thạch nhũ tí tách trên mặt đất, cầm đuốc cẩn thận hướng trong động đi. Sau khi kêu vài câu, Văn Tài huynh, trong động không có phản ứng, ta liền ngậm miệng chỉ vịnh tai cần thận nghe động tĩnh trong động, không quá lâu chợt nghe phía trước tựa hồ có hơi chút tiếng thở dốc, ta cầm cây đuốc bước nhanh, quả nhiên nhìn thấy Mã Văn Tài đang lui ở một góc vách tường, ôm đầu gối hơi phát run, nơi này hình như là tận cùng. Ta dùng cây đuốc chiếu một vòng chung quanh, phát hiện trong động không có dã thú, chứng tỏ huyệt động này là sơn động bị bỏ hoang, bằng không chính là dã thú trong động đi ra ngoài kiếm ăn còn chưa trở về. Nếu là cái thứ nhất thì thôi, nhưng nếu là cái thứ hai thì không thể được, nơi này tùy thời đều có nguy hiểm. Ta tiến lên muốn kéo Mã Văn Tài đứng lên, kêu hắn chạy nhanh ra khỏi chỗ này, lại bị hắn một phen đẩy ra, hô hấp trầm trọng kêu ta lăn, mơ hồ còn mang theo giọng mũi. Đại gia ngươi muốn phát giận đi, ngươi đổi chỗ khác ta tùy tiện ngươi. Phát thế nào cũng được, nhưng ngươi ở chỗ này tức giận cái gì? Hơn nữa ta cũng đang buồn bực, ngươi nói xem, ta hảo tâm bắt cá, còn giúp hắn nướng, đưa tới trong tay hắn, như vậy cũng không được sao? Ta rốt cuộc là làm sai cái gì, làm hắn tình nguyện trốn vào trong sơn động cũng không chịu cùng nhau ngốc một chỗ. Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Ta không nhịn xuống nữa, phát hỏa trước khi nổi bão còn nhớ rõ đem cây đuốc cắm vào vết nứt vách động, lại nắm lên cổ áo Mã Văn Tài rít gào. Ngươi muốn tìm chết tự mình đi ra, ngoài chết đi, đừng ở địa chỗ quỷ quái này gây phiền toái cho ta. Chấm, giận thì giận, ta còn nhớ được không có đấm hắn. Lúc trước đã phát thệ trong thư viện ta sẽ không đánh hắn, trước khi hắn đánh ta ta tuyệt sẽ không động đến một ngón tay hắn. Không liên quan, ngươi, Mã Văn Tài lạnh lùng tránh ta, hô hấp ồ ồ như trước, hơn nữa muốn đem cây đuốc kia dập tắt, ta thấy thế không ổn, nhanh chóng từ phía sau ôm thắt lưng hắn, dùng sức kéo hắn ra phía sau không cho hắn có cơ hội đụng tới cây đuốc, mất thật lớn khí lực rốt cục kéo hắn ra, dùng sức ném trên mặt đất. Mã Văn Tài thở hổn hển, nhưng không có góc truyện audio.com, lại ép buộc thần sắc nản lòng ngồi dưới đất. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng hắn suy sút như vậy, trong lòng không biết vì sao nhưng lại hiện lên một tia cảm giác quái dị, nguyên bản tức giận đã không cánh lặng yên tiêu tán, mượn ánh lửa dần dần ổn định ta, ngồi xổm phía trước hắn, nghiêm cẩn nhìn ánh mắt hắn, hỏi. Văn Tài, huynh, nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không liên quan ngươi, Mã Văn Tài lẳng lặng xoay đi, thần sắc cũng trôi đi. Ta, bất vi sở động tiếp tục nói, ta biết không liên quan ta, ta trước kia không biết ngươi, ta cũng không rõ ngươi vì sao lại đột nhiên trốn ở chỗ này, nhưng dù có chuyện gì khiến ngươi không vui, ngươi vẫn có thể mở miệng nói cho ta. Ta biết con người của ta tương đối ngu ngốc, sẽ không nói lời an ủi gì đáng nghe, phàm là chuyện Diệp Hoa Đường ta có thể làm đến, ta tất nhiên sẽ đem hết khả năng giúp ngươi. Nói ra thì ngươi có năng lực gì? Mã Văn Tài đột nhiên tức giận, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, ngươi giúp ta, ngươi làm sao giúp ta? Chấm, ngươi lấy cái gì giúp ta? Ngươi có tư cách gì nói giúp ta, ngươi cho? Ngươi là ai? Ngươi quản ta là ai làm gì? Tóm lại ta chính là không muốn tranh cãi chuyện vớ vẩn gì đó với ngươi ở loại địa phương này, ta bị hắn la hét ầm ĩ làm phiền lòng, thực hận không thể tiến lên dùng cán dao đập choáng váng hắn, như vậy ít nhất còn dễ dàng tha đi ra ngoài. Nhưng Mã Văn Tài giờ phút này tính công kích rất mạnh, ta cho dù thực muốn động thủ cũng tìm không thấy cơ hội, lại không thể cứ như vậy bỏ hắn rời khỏi, chỉ có thể tiến lên, dè dặt cẩn trọng ý đồ an ủi. Lấy tính tình ta, đều chỉ thích buồn một mình ở nơi nào đó làm chuyện của mình, chưa từng khai thông qua cho người. Khác như vậy, chỉ cảm thấy bản thân mặc kệ nỗ lực thế nào, lời nói. Ra đều là cứng rắn lạnh như băng, vì thế nói ta quả nhiên tương đối. Thích hợp làm thổ phỉ, mà căn bản là làm không xong vai chi tâm tì tì. Sao, may mắn là Mã Văn Tài không bởi vì ta vụng về ngôn ngữ mà. Càng thêm bị chọc giận, với nỗ lực của ta, vẻ mặt hắn rốt cục dịu. Lại, buồn thanh nói một câu, ngươi không giúp được ngươi không? Hiểu, nương ta sớm đã chết ngươi căn bản không có khả năng biết. Ngươi sao biết ta không hiểu, ta vì sự xa cách trong giọng nói hắn mà. Sinh khí, nương ngươi đã chết thì sao? Ít nhất cha ngươi còn hào hào. Sống, cha mẹ ta đều đã chết, ta tận mắt thấy bọn họ chết trong đám cháy, lại căn bản bất lực, lại từng có ai có thể hiểu tâm tình của ta. Chấm, ngươi nói bậy. Mã Văn Tài chợt ngẩng đầu, ánh mắt như lợi kiếm phóng thẳng. Mà đến, Thái Nguyên Diệp gia khi nào thì có người chết, ta sao không nghe nói qua. Ngươi mơ tưởng nói dối ta. Chấm, ta là nằm mơ. Mộng, nhất thời hồi tưởng mà thôi. Ta nhất thời không đề phòng nói ra. Chuyện không thuộc về thân phận này, nhanh nói bù lại, đồng thời. Trong lòng hơn một tầng phòng bị, người này thật sâu sắc bề ngoài. Thoạt nhìn còn bị vây trong trạng thái động kinh, bên trong khôn khéo lại vẫn chưa chút nào biến, phải đề phòng từng khắc. Thôi con người ngươi, không một câu nói thật. Ta nhìn ngươi hôm nay theo, giúp ta ra ngoài cũng không phải cam tâm tình nguyện. Mã Văn Tài, thu hồi yếu ớt trên mặt khôi phục lại thần sắc lạnh lùng. Ngươi, nếu muốn đi cứ đi đi, không cần ở trong này giả mù sa mưa, Mã Văn Tài ta không cần đồng tình. Văn Tài huynh, đừng dỗi, đi ra đi. Thôi, góc chuyện audio.com, ta cũng không có ý muốn đồng tình ngươi, chính là nơi này rất nguy hiểm, ngươi muốn sinh khí thế nào, đi ra ngoài sinh, ta sẽ không ngăn ngươi, đừng ở chỗ này buồn. Ta đối người kia thật sự là vô lực, ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được giây tiếp theo hắn lại tuôn ra. Cái cáu kỉnh quỷ gì, ta cảm thấy ta cáu kỉnh hẳn là thật bạo, nhưng so với Văn Tài huynh hoàn toàn không cần nhắc tới a, ta nhất định là não rút mới chịu đáp ứng cùng hắn đi ra ngoài săn gấu, đến bây giờ. Gấu thì không săn, ta thì sắp bị buộc điên rồi. Hừ, đi ra, ngoài thì đi ra ngoài, bản công tử tiến vào chỉ là vì nhìn xem động. Trong này có gấu hay không, nếu không có thì phải là ở bên ngoài. Mã Văn Tài đứng dậy, vuốt thẳng xiêm y cùng bụi tay lấy xuống cây. Đuốc thản nhiên hướng ngoài động đi, ta nhẹ nhàng thở ra, đưa hắn, cùng tiễn, cũng đi theo ra sơn động, rốt cục ly khai nơi chật hẹp hắc, ám kia ta không khỏi nhẹ nhõm, nói thật ta chán ghét không gian bịt kín, nếu không phải vì đuổi theo Mã Văn Tài ta căn bản sẽ không đi. Vào loại địa phương đó, nguyên bản còn đang may mắn gấu chưa, trở về thật sự là quá tốt, ai ngờ mới rời núi động được vài bước ta. Liền nhìn thấy phía tay trái sau cây thụ xa xôi xuất hiện một bóng. Dáng màu đen vĩ đại, đang dùng móng vuốt ở bờ sông phát xem bộ dáng. Hình như là đang bắt cá hoặc là làm cái gì đó. Mã Văn Tài cũng chú ý thấy gấu đến, nhưng không có lập tức kéo cung cài tên, mà là vươn. Tay vỗ vỗ bờ vai ta, hướng ta nói. Diệp Hoa Đường, ngươi vừa rồi nói, phàm là việc ngươi có thể làm, ngươi sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ta thật không? Ta nheo lại ánh mắt trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Đã thấy, khóe miệng Mã Văn Tài nhếch lên, con ngươi đen vẫn không nhúc nhích. Nhìn thẳng ta, vươn tay chỉ con gấu xa xa, đối ta mỉm cười nói. Hiện tại ta nghĩ muốn con gấu kia, ngươi đi giúp ta bắt nó đi ta, liền tin tưởng lời ngươi, ta không nói gì, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn. Nam tử cùng phòng cùng trường với ta tin tưởng hắn biết tài bắn cung của ta 10 hết 9 đã hỏng. Hắn không muốn gấu chết, hắn là đang kêu ta đi chết đi. Mã Văn Tài trên mặt như trước quài tươi cười, lạnh lùng chiếu vào trên. Gương mặt tuấn mỹ của hắn có vẻ phá lệ chói mắt kinh tâm. Ta chỉ biết ngươi chỉ là đang dối gạt ta thôi. Hắn nói, Diệp Hoa Đường, ngươi có biết hay không, ngươi là tên tiểu nhân, ngươi là đồ chỉ dám. Nói, không dám làm kẻ nhu nhược, ngươi chính là kẻ nhu nhược mà thôi. Đúng vậy, ta là tên tiểu nhân, ta luôn luôn hối hận vì sao hôm nay muốn ra. Ngoài tự rước lấy nhục, nhưng ta không phải kẻ nhu nhược cũng sẽ không nói dối gạt người. Bất quá một đầu gấu ta đi săn thì thế nào? Người trong võ quán, cho tới bây giờ không hiểu được hai chữ lùi. Bước, ta không nói nữa, ý bảo Mã Văn Tài lui ra phía sau hướng bờ sông nhanh chạy tới. Con gấu kia cao ước bằng một người, ta nghe được tiếng bước chân đi sau, rít gào hướng ta vọt tới. Ta không để ý, nó nhanh chóng leo lên gốc cây đại thụ cách ta gần nhất, sau đó ổn định thân thể, thời điểm gấu chạy đến dưới tảng cây ý đồ hướng lên. Trên leo lên, dương cung cài tên bắt đầu phát động tiến công. Phương, pháp này thật sự là ngu xuẩn, bất quá lấy tài bắn cung của ta, khoảng cách thoáng xa một ít cũng chỉ có thể lãng phí tên. Hơn nữa ta cảm, thấy, trên cao nhìn xuống có lợi hơn so với bình thường, huống hồ. Góc chuyện audio.com, ta cũng có thể nhân cơ hội dùng đoàn chùy cùng Nguyễn Tiên công kích. Không được còn có thể xài quyền cước, một phen ép buộc ta bị gấu, cào mấy vết gấu kia bị ta ép buộc đầu rơi máu chảy ý đồ ném ta chạy trốn, lúc này Mã Văn Tài ở xa xa nhất tên phóng tới, nhưng lại xuyên. Thấu đầu gấu, đem cả người đóng đinh trên mặt đất. Ta lau, máu trên mặt cùng cánh tay cũng không nói gì tự mình tuột từ. Trên cây xuống, đến bờ sông tẩy sạch vết máu cũng không nhìn Mã Văn Tài thu thập đầu gấu kia thế nào. Thật lâu sau, Mã Văn Tài đi đến bên, cạnh ta, ngồi xổm xuống, đem tay dính đầy máu tươi tẩy sạch sẽ. Ta chú ý tới túi bên hông hắn căn phòng, biết đầu hoang dại động vật đã bị giết hại xong, liền đứng dậy, định đi tìm ngựa của mình. Mã Văn Tài đột nhiên vươn tay tháo xuống một mảnh lá cây dính trên tóc ta. Người bị thương, hắn nói, cho người đi dùng chùy thủ cùng Nguyễn Tiên ở trên thân cây đánh nhau với gấu, người cũng sẽ bị thương. Ta tâm tình không tốt, không quan tâm, hắn tự mình đi lên ngựa quay đầu trở về. Mã Văn Tài ở phía sau trầm mặc một hồi cũng lên ngựa theo ta hướng thư viện đi. Bởi vì trên, người nhiễm máu chúng ta ở trong thành Hàng Châu chậm trễ trong chốc. Lát hắn chủ động bỏ tiền mua quần áo cho ta, hai người một đường không? Nói gì, về tới Ni Sơn thư viện. Sau khi trở lại thư viện, Mã Văn Tài kêu ta đi y quán tìm Vương Lan bôi dược trị thương ta không? Muốn quan tâm hắn, kết quả bị giống lên vài câu, nói ta dỗi hắn không? Sao cả, đừng lấy thân thể mình ra đùa, người kia thật sự thật khó. Hiểu trong chốc lát kêu ta đi chịu chết, trong chốc lát lại trang mô. Tác giảng, giả bộ, lại đây quan tâm ta không rõ ý nghĩ Mã Đại Thiếu. Ra cũng không dám cùng hắn dỗi, ta chỉ là đang giận bản thân thôi. Ta giận bản thân rất xúc động, bị người kích một phát liền nóng đầu. Lên, vì người liều mạng như thế. Buổi tối Mã Văn Tài lại một lần nữa kêu ta ngủ trên giường, cũng bị ta bỏ lơ. Mấy ngày sau, đó là tiết đoan ngọ, ta cự tuyệt lời mời tuân cự bá du ngoạn, đi theo tả. Đạo huấn hạ sơn, trong lòng run sợ hướng đính hôn yến tạ ra mà đi. Cách chương.